và lanh. Đồ anh đoán được em đang nơi nào. Món quà ngon lành đang chờ anh, đã bốc sẵn chỉ để ai bơi vào. Ướt này ấm này ôi dồi ôi, anh ương là không đâu hơn được. Chỗ này đi vào chậm chậm thôi, cẩn thận đấy vì nó luôn trơn trượt. Yêu vào lại nuông chiều, sợ ta gặp nhau hơi nhiều. Lỡ đầu lại chán nhau, chắc có lẽ em nên slow down. Muốn anh phải nhớ em ngay cả khi bên cạnh. Hãy mình cùng trốn tìm, em bên mới bắt anh đi tìm. Cùng ngâm thật lâu. Em mà đây đây đây đây.